nữ phụ không lẫn vào. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cao cương thượng quan chiến, Đinh Mục Kiệt tâm tình thập phần kích động. Kia hãm mã hố, cự gậy dò đường, trường bính chiến liêm, tín hiệu cờ, cùng với sở hữu chiến lược chiến thuật, đều là hắn chế định. Hắn vốn nên định liệu trước mới đúng. Chính là, thấy chính mình chiến thuật phát sinh hiệu dụng, xa không kịp thấy Lâm Đạm ở trận địa địch trung xung phong liều chết làm hắn tới hưng phấn. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn nàng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi thân ảnh, trái tim nhảy lên đến thập phần lợi hại, liền máu đều ngăn không được mà sôi trào. Chưa từng trải qua quá đời trước người, vĩnh viễn vô pháp hiểu biết hắn giờ này khắc này tâm tình. Đúng là bởi vì hôm nay một trận chiến này, Ngụy Quốc hoàn toàn bị Hung Nô đánh ngã, từ đây lâm vào dung chuyển cùng chia năm xẻ bảy. Sau lại hắn phụ tá cửu hoàng tử đăng cơ, tuy rằng thân cư địa vị cao, quyền khuynh triều dã, lại trước sau vô pháp thay đổi Ngụy Quốc càng thêm bất kham hiện trạng. Mỗi một năm, Ngụy Quốc đều phải hướng Hung Nô giao nộp mức khổng lồ tuổi cung, còn muốn đưa công chúa đi hòa thân. Biên cương bá tánh thường thường bị Hung Nô tàn sát hầu như không còn, cũng chút nào không dám phản kháng. Đã từng vạn quốc tới triều đại Ngụy, đã biến thành một con kéo dài hơi tàn vây thú, chung có một ngày sẽ bị người Hung Nô hoàn toàn treo cổ. Đinh Mục Kiệt chết thời điểm, Ngụy Quốc còn ở đau khổ chống đỡ, chưa bị giết, nhưng hắn sớm đã dự kiến đến như vậy kết cục, cho nên trong lòng khó có thể tiêu tan. Trọng sinh mà đến, trừ bỏ nghênh thú Lâm Huyền, cứu vớt Lâm Phủ, kỳ thật hắn còn có một cái xa hơn đại, cũng càng khó lấy thực hiện nguyện vọng. Đó chính là trọng trấn quốc uy, cứu lê dân với nước lửa. Nhưng hắn lại lý trí mà biết, chẳng sợ sống hai đời, biết trước rất nhiều tiên cơ, nguyện vọng này có lẽ cuối cùng hắn cả đời cũng chỉ là một cái nguyện vọng mà thôi. Đời trước hắn dốc hết sức lực, dốc hết tâm huyết, cũng chỉ đổi lấy đại Ngụy Quốc mười mấy năm thái bình. Đời này có lẽ muốn trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể cứu lại tình thế nguy hiểm. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được, chỉ một trận chiến này, chỉ này một người, đã từng nằm mơ đều mộng không đến ánh dạng đông. Thế nhưng tại đây phong hỏa liên thiên biên cương chậm rãi tràn ra. Nhìn đại bại mà chạy Hung Nô thiết kỵ, nhìn tiến bộ vượt bậc, thế như trẻ tre Ngụy Quốc quân đội, Đinh Mục Kiệt đã là lệ nóng doanh trong. Nỗi lòng khó bình, hắn xoay người lên ngựa, lần đầu lộ ra người thiếu niên khí phách hăng hái. Hô cùng nói, đi, chúng ta trở về nghênh đón chiến thắng trở về đồng bào. Là, cùng đi hắn quan chiến binh lính cũng đều lộ ra mừng như điên biểu tình. Đoàn người vội vàng trở lại doanh địa, vừa lúc gặp được đánh mã mà đến các anh hùng. Bọn họ trên người vết máu chưa làm thấu, trên mặt còn mang theo mỏi mệt chi sắc, đôi mắt lại một cái so một cái sáng ngời. Lâm Đạm, cảm ơn ngươi. Đinh Mục Kiệt ức chế không được kích động, một chút mã liền chiều Lâm Đạm phóng đi, sau đó gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dùng sức chụp đánh nàng sống lưng. Hắn hốc mắt ngao đến đỏ bừng, cực tưởng lên tiếng khóc lớn, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Trận này thắng lợi hoàn toàn xoay chuyển Ngụy Quốc vận mệnh. Không chỉ có hắn phải hướng Lâm Đạm nói lời cảm tạ, khắp thiên hạ bá tánh đều phải hướng Lâm Đạm nói lời cảm tạ. Giờ này khắc này nàng hoàn toàn không biết chính mình sáng tạo như thế nào kỳ tích, lại là như thế nào đem sắp lâm vào nước sôi lửa bỏng lê dân lôi ra tuyệt vọng vực sâu. Nếu là đời trước, hắn chưa từng ngăn trở nàng, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng đi. Vấn đề này, Đinh Mục Kiệt mỗi tưởng một lần, tâm liền sẽ quặn đau một lần, trong mắt chua xót càng thêm dày đặc. Không đợi hắn hoàn toàn biểu đạt chính mình cảm xúc, một đôi bàn tay to liền đem hắn kéo ra. Lý Hiến trêu chọc nói, quân sư đại nhân, cũng cho ta một cái thắng lợi ôm như thế nào? Nếu là không có ngươi kế sách, chúng ta hôm nay sẽ không thắng đến như thế nhẹ nhàng. Quân sư kể công đến vĩ, sau khi trở về ta tất yếu tấu thỉnh phụ hoàng, vì ngươi khoe thành tích. Đinh Mục Kiệt vội vàng ôm lấy hắn, Anh em tốt giống nhau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong quân người phần lớn hào phóng, kề vai sát cánh quả thật tầm thường. Huống chi Lâm Đạm võ nghệ cao cường, uy thế rất nặng, đã không người đem nàng đương nữ nhân đối đãi, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nàng cùng nam nhân ôm có chỗ nào kỳ quái. Đại gia tất cả đều đắm chìm ở thắng lợi vui sướng chung. Yêu cầu bốn phía chúc mừng một phen. Kinh này một trận chiến, người Hung Nô đã bị tiêu diệt một ít khí thế. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không dám lại đến trêu chọc Ngụy Quốc. Mà Lâm gia quân cũng thông qua trận chiến đấu này thăm dò đối phó người Hung Nô biện pháp. Ngày sau tăng mạnh huấn luyện, chậm rãi thay đổi trang bị, lại có Lâm tướng quân tọa trấn nơi này. Sớm muộn gì có một ngày có thể tổ kiến ra một chi so Hung Nô thiết kỵ càng cường đại quân đội. Đến lúc đó, bọn họ liền không phải bằng kỳ chiêu chiến thắng, mà là bằng chân chính thực lực, bọn họ sẽ hoàn toàn đem Hung Nô đánh ngã. Thắng lợi, đặc biệt là tính áp đảo thắng lợi, thúc đẩy này đó quân nhân thành lập khởi cường đại ý chí chiến đấu cùng lòng tự tin. Dĩ vãng, Ngụy Quốc quân đội chỉ cần vừa nghe thấy Hung Nô thiết kỵ kèn liền sẽ trong lòng e ngại, không dám ứng chiến, nhưng hiện tại, bọn họ nhiệt tình yêu thương chiến đấu, cũng khát vọng chiến đấu. Đương nhiên, loại tình huống này gần chỉ nhằm vào Lâm Đạm nơi Tây Trinh quân. Mặt khác các quân như cũ rất khó thoát khỏi Hung Nô thiết kỵ bóng ma. Nhưng Đinh Mục Kiệt tin tưởng, chỉ cần cấp Ngụy Quốc càng nhiều thời gian, nó nhất định sẽ trở nên cường đại lên. Có Tây Trinh quân trấn thủ biên cương, bá tánh nhất định có thể quá thượng an ổn nhật tử. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Ngụy Quốc chính khách ích kỷ cùng ngu xuẩn. Không đợi Tây Trinh quân hoàn toàn củng cố lần này chiến quả, đem Hung Nô tàn quân toàn đánh lui. Xa ở kinh thành Thái tử, Khang Vương, cửu hoàng tử đám người, liền vội vã tới trích quả đáo. Khánh Công Yến vừa qua khỏi đi 2 tháng, Lâm Đạm còn vội vàng ở Thảo Nguyên Thượng thống kích Hung Nô tàn quân. Cướp bóc càng nhiều tài vật, một chương thánh chỉ đã phát đến quân doanh. Ngôn cập nàng thân là nữ tử, bổn không được tòng quân, lệnh cưỡng chế nàng lập tức trở về tướng quân chi vị. Hồi kinh thỉnh tội, cũng cường điệu yêu cầu nàng liền giết hại cha ruột hành vi làm ra giải thích. Nàng kể công đến vĩ, lại không có thể được đến nửa câu ngợi khen. Toàn thiên đều là trách cứ chi ngôn. Sắp đến cuối cùng mới thoáng trấn an một câu, nói xem ở Lâm gia mãn môn trung liệt phân thượng, sẽ không quá mức trách móc nặng nề với nàng. Làm nàng an tâm trở về. Trang Vương thân là hoàng đế thân nhi tử, nhưng thật ra bị đại đại khen thưởng một phen, lại cũng không làm hắn tiếp tục đảm đương chủ soái, mà là phái một chi ngự lâm quân đặc tới đón hắn hồi kinh, mệnh hắn chạy nhanh cùng phụ trách ban phát thánh chỉ Khang Vương thay quân. Power by Glia Studio. Glow. To như vậy chiến công cứ như vậy bị mặt bình. Ngược lại kêu những cái đó có đầu rút cổ ở kinh thành người rảnh rỗi ngồi mát ăn bát vàng. Lý Hiến không nghe xong thánh chỉ đã nghẹn một bụng hòa. Vừa định đứng lên cùng Khang Vương lý luận, Lâm Đạm liền vươn một bàn tay, dùng sức ấn ấn bờ vai của hắn. Không tiếng động nói, tạm thời đừng nóng nảy. Lý Hiến lập tức bình tĩnh lại, không tình nguyện mà tiếp thánh chỉ. Đinh Mục Kiệt cùng mặt khác tướng sĩ cũng đều cường tự kiềm chế, vẫn chưa cùng Khang Vương khởi xung đột. Lúc này đây, Khang Vương là mang theo chính mình tâm phúc chiến tướng tới cùng Trang Vương thay quân. Lâm Đạm công lao quá lớn, uy vọng quá cao, chỉ ngắn ngủn 5-6 tháng công phu cũng đã hoàn toàn thu nạp Tây Trinh quân, xông ra đại Ngụy chiến quốc quân hào. Một thân cách mị lực vô xa phất giới, chân chân chính chính là bá tánh cảm nhận trung đại anh hùng, là thoại bản tử mới tồn tại truyền kỳ nhân vật. Ở biên cương, bá tánh chỉ biết Lâm Đạm, không biết hoàng đế. Được nghe Lâm Đạm quá cảnh, cách xa mấy chục dặm liền nạp đầu liền bái. Ở trong quân, tướng sĩ chỉ biết Lâm Đạm, không biết hoàng đế. Hoàng đế thánh chỉ, xa không kịp Lâm Đạm một câu hiệu lệnh dùng được. Như vậy chu tâm chi ngữ lục tục truyền quay lại kinh thành, đau đớn hoàng đế lỗ tai. Hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ Lâm Đạm tiếp tục lưu thủ biên cương. Tóm lại, vì cướp đoạt công lao. Khang Vương đám người dùng ra cả người thủ đoạn tới bôi nhọ Lâm Đạm. Hảo đem nàng kéo xuống mã, đổi chính mình người đi lên, trừ bỏ tiếp quản Tây Trinh quân. Khang Vương một cái khác sứ mệnh chính là cùng người Hung Nô đàm phán, mau chóng ký kết hòa bình điều ước, lấy kết thúc mấy chục năm chiến loạn. Này lại là một phần đủ để tái nhập sử sách chiến tích, là tranh đoạt chữ quân chi vị tư bản. Khang Vương nóng lòng cầu thành, lại sợ Trang Vương cùng chính mình tranh đoạt công lao. Đêm đó liền thúc giục bọn họ lên đường. Là đêm, Lý Hiến cùng Đinh Mục Kiệt ở doanh trướng chung mật đàm nửa canh giờ, lúc này mới quyết định xuất phát. Lâm Đạm sớm đã an tọa ở trên ngựa, lẳng lặng chờ bọn họ. Phía sau là hồng hốc mắt Lâm Thanh cùng từng ngụm đen nhánh quan tài. Lần này, bọn họ muốn đem vì nước hy sinh thân mình Lâm gia nhi lang tất cả đều mang về. Xuống mồ vì an, người liền một chút không cam lòng cũng không có sao. Lý Hiến đánh mã tới gần Lâm Đạm, thấp không thể nghe thấy hỏi. So với không cam lòng, oán giận, mau chóng đem mất đi thân nhân mang về nhà hương an táng, đối ta mà nói càng vì quan trọng. Lâm Đạm kẹp chặt bụng ngựa, ngữ khí dứt khoát lưu loát. Xuất phát đi, đi rồi. Lâm Thanh hướng tiễn đưa các tướng sĩ vẫy vẫy tay, theo sát ở tỉ tỉ phía sau, nhìn bọn họ tiêu sái rời đi bóng dáng. Lý Hiến thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đinh Mục Kiệt tắc thở dài nói. Lâm Đạm trong lòng tự nhiên có một cây sưng, cảm tình cùng lý trí, quyền thế cùng người nhà, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng trong lòng môn thanh. Lý Hiến bỗng nhiên cười nhẹ lên, dùng gần như ôn nhu tiếng nói nói. Ta chờ tục nhân nơi nào có thể cùng nàng so, chạy nhanh đuổi kịp, lại không đi, tiên nữ nên đem chúng ta bỏ xuống. Lý Hiến giống như trêu ghẹo, nhưng đuổi theo tốc độ một chút cũng không chậm. Đinh Mục Kiệt vội vàng đuổi kịp, nhìn Lâm Đạm mảnh khảnh mà lại đĩnh bạt bóng dáng, ánh mắt trở nên u ám vô cùng. Hắn biết, Lý Hiến căn bản không ở nói giỡn. Ở trong lòng hắn, thậm chí còn ở Đinh Mục Kiệt chính mình trong lòng, Lâm Đạm đều là siêu phàm thoát tục tồn tại. Nàng dũng cảm không sợ, rồi lại trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ có bao nhiêu khát vọng tới gần nàng, lại có bao nhiêu khát vọng đạt được nàng yêu ái. Có lẽ chỉ có ông trời cùng bọn họ bản nhân mới biết được. Lâm Đạm lại đối hai người cố ý vô tình mà tới gần cùng trong tối ngoài sáng xum xoe không hề sở giác. Nàng từ trước đến nay phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Trượng đã đánh xong, lão thái quân còn ngóng trông nàng đem người nhà mang về đoàn tụ. Nàng tự nhiên sẽ không chậm trễ. Đến nỗi những cái đó lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, cùng nàng lại có quan hệ gì? Lâm Đạm một lòng một dạ lên đường, lại không liêu trên đường sẽ gặp được một đám tử sĩ chặn lại. Bọn họ hàng đầu mục tiêu là Trang Vương Lý Hiến, tiếp theo mới là chính mình. Thân là đồng bào, Lâm Đạm nơi nào có thể trơ mắt mà nhìn Trang Vương bị hại. Tự nhiên muốn ra tay tương hộ. So với chiến trường giết địch, nàng phảng phất càng am hiểu võ đấu. Chỉ cần nhắc tới khởi đại đao liền sẽ bị một cổ giết chóc chi khí khống chế, rất khó dừng tay. Vì làm chính mình giết được càng thống khoái, nàng chỉ vào phía sau cầu treo nói. Các ngươi hãy đi trước, ta tới cản phía sau. Lý Hiến đám người biết rõ thực lực của nàng, vì phòng kéo nàng chân sau, vội vàng hướng qua cầu treo. Mà Lâm Đạm tắc trước sau canh giữ ở đầu cầu, chưa từng làm những cái đó tử sĩ tới gần nửa phần. Nàng giết đỏ cả mắt rồi, gọi được này đàn tử sĩ tâm sinh sợ hãi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng hướng Lâm Thanh che chở quan tài xuống tay. Mắt thấy một ngụm quan tài bị tử sĩ chém đứt dây thừng, sắp rớt xuống khe núi. Lâm Đạm vội vàng duỗi tay đi vớt. Kết quả quan tài là vớt lên đây, nàng chính mình lại rớt đi xuống. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng lạnh giọng quát. Đừng động ta. Qua cầu treo liền đem Kiều Tác chém rớt, chạy về kinh thành. Dứt lời đã rớt vào dòng nước xiết, rốt cuộc tìm không thấy. Lâm Thanh không dám không nghe tỉ tỉ nói, chẳng sợ trong lòng hận đến muốn mệnh, cũng hồng hốc mắt trở đi quan tài, chém đứt dây thừng, cắn răng rời đi. những cái đó tử sĩ vòng quanh Thâm Đạt mấy chục trượng khe núi đi rồi trong chốc lát. Xác định vô pháp qua đi, chỉ có thể hậm hực dừng tay. Nhưng giết không được Lý Hiến, lại ngoài ý muốn đánh chết Lâm Đạm, cũng coi như bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Quảng cáo, cách chương.